Zodiac High School, chương 103, ngoại truyện 12, may cho cậu là tửu lượng tớ cao. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hế nhô vì hôm nay chị Libra San bận cho nên mình, Jennifer's Fabulous sẽ thay chị ấy đăng ngoại truyện này. Tuy mình đăng nhưng người sáng tác là chị ấy, mong mọi người ủng hộ cho tỷ tỷ của mình. Nước, song tử, nước, TB nằm vật vã trên giường mà bất giác kêu lên vài tiếng, cổ họng cô bây giờ nóng ran và khô khốc chỉ muốn có một dòng suối chảy vào trong cổ họng. Sót đem cái xô kia đổ vào bồn cầu nhà tắm rồi xoáy nước. Anh đi ra thì thấy TB đòi nước liền chạy tới tủ lạnh và lấy nước cho cô. Đỡ TB dậy, mặt cô nàng giờ đỏ au, uống nước ừng ực như bị bỏ khát cả tuần ấy thế mà. Vài giọt nước lăn dài từ khóe miệng cô và xuống dần cổ họng, nằm đọng lại trên vành xương đòn. Trông thật, ực sót cũng thấy khát chẳng kém, nhưng bình tĩnh lại sót ơi, mày không được lợi dụng lúc con người ta say bí thì mà hành động được vậy thì khác nào mấy tên hay giở trò đổi bại, như vậy thật không quân tử chút nào. Nén nuốt cơn thèm khát xuống, sót đem ly nước đi cất và xử lý nốt cái xô kia, ngay cả áo anh cũng dính khi đỡ TB tới giường, phải đi thanh tẩy thân xác. Cũng như linh hồn thôi, cải quái, sót vừa bước ra thì giật thót mình khi thấy TB đang đứng gục đầu vào thành cửa, mái tóc rũ hết xuống che hết gương mặt. Giống, ma, sót nhìn TB bằng ánh mắt nghi ngờ. Này Thiên Bình, em có phải, đang, dình, anh đấy hả, dình là gì chứ? TB ngả vào người sót, anh lại phải chật vật đỡ lấy cô. Quái thật TB, khi say rượu em thật không bình thường a, đừng làm anh sợ. Bám lấy bả vai sót và ngước cái mặt nai tơ lên, vài giọt nước trên tóc sót nhỏ xuống mặt TB. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạc lõng, TB chạm ngón tay vào môi sót, khóe miệng khẽ nhếch lên. Song tử, anh thật đẹp trai a, em siêu lòng rồi. Sót cứng đờ người nhìn TB, trong lòng không khỏi đấu tranh. Thiên Bình, anh xin em, đừng làm bất cứ hành động khiêu khích gì với anh nữa. Anh, không chắc, sẽ kiềm nổi đâu, SMNS, trong khi sót đang cố giữ khoảng cách với TB thì cô đã áp môi mình lên môi sót, tinh nghịch luồn chiếc lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi kia không ngừng. Bàn tay TB ôm chặt cổ sót và đôi môi nhỏ bé ấy không ngừng cắn mút ngấu nghiến môi anh, đùa nghịch trêu ghẹo. Anh bắt đầu cảm thấy hạ thân có phản ứng. SMNS, sót siết chặt vòng eo TB, bé con, là do em trước nhé. Phịch, hai cơ thể ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái. Bàn tay nhỏ bé của TB ve vãn khuôn ngực sót, kích thích anh vô cùng. Những nút áo sơ mi trên người cô dần dần bung ra, những gì nên che lại đều lộ ra hết, mảnh vải cuối cùng che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người con gái cũng bị quăng xuống đất nhấp nháp vành tai cô, bàn tay anh bắt đầu chu du khắp cơ thể cô, lướt từ mắt cá chân và từ từ lướt lên, đôi mắt đục ngầu. Song tử, TB bất giác kêu lên những tiếng rên âm ư khiến dục vọng của sót càng thêm dâng lên, anh khẽ di chuyển đôi môi ướt áp xuống cái cổ trắng trẻo ấy, tận hưởng đến từng tấc thịt, hương thơm hoa anh đào nhẹ thoảng qua khiến anh say mê cuồng si trong dục vọng. TB bớt chợt kêu a khi anh đang ngậm lấy nhũ hoa nhạy cảm của cô, bàn tay anh không ngừng xoa nắn, nâng niu rồi bóp mạnh bầu ngực trắng nõn khiến TB không ngừng rên gì. Từng miếng vải rơi nhẹ xuống sàn nhà, nhìn hai lõa thể đang quấn chặt nhau trên giường, trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng rên yêu ớt khoái lạc. I'm a good boy, I'm a good boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông bài Good Boy của Big Bang vang lên trong căn phòng tĩnh lặng thật phiền phức, sót ngọ nguậy một chút rồi lại ôm lấy con gấu bên cạnh nằm ngủ, mặc kệ cho cái bản nhạc chuông đó cứ reo lên. Cảm thấy ngực mình có thứ gì đó ấm ấm đè lên, lại còn thấy nhột nhột cộng thêm tiếng ồn của điện thoại, TB nhíu mày, đầu óc cứ hoang hoang, toàn thân nhức nhối, mắt vẫn không chịu mở. Tay TB sờ sờ mó mó chiếc tủ đầu giường, chụp được chiếc điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở nghe máy. A, lo, ủa Thiên Bình hả con? Người đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên khi nghe giọng của TB, vẫn trong trạng thái mơ màng, TB buột miệng hỏi. Ai vậy à, bác là ba song tử này, hai con đang ngủ à? À, bác Vương, TB giật mình ngồi dậy khiến sót đang dựa vào ngực cô cũng bị làm cho thức giấc. TB mấp máy trả lời. Dạ, bọn con vừa mới dậy à, vậy thằng Song đâu con, nó không có ở đó à? Dạ, anh ấy đang ở ngay đây, để con chuyển máy. Khỏi đi con, bỗng ba sót ngắt lời TB, ông cười hiền. Chấm, ta chỉ hỏi xem hai đứa thấy thế nào khi ở bên đó thôi, nhưng nghe có vẻ hai đứa đều thấy tốt, vậy là được rồi, bác cúp máy đây, có gì thì cứ liên lạc với bác nhé. Vâng, chào bác ạ, bíp, cúp máy. TB cảm thấy hồi hộp và lo sợ kiểu gì cứ như có tật giật mình ấy. Ai vậy, bà anh à, sót rụi rụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ TB mới để ý đến tình hình hiện tại. Cô hốt hoảng quay sang nhìn sót, cái gì, song tử, đêm qua anh lại, ăn, em à, gì chứ, sót ngoảnh cái mặt ngơ và kinh ngạc sang nhìn TB. là em câu dẫn anh trước nhá. Câu dẫn, anh nghĩ em là ai hả? TB với tay lấy chiếc áo mặc vào, không quên đính chính lại với Sót, Sót cũng xỏ cái quần vào, rồi ghé sát tai TB cười gian. Em không nhớ gì hết à tối qua ấy. Em đã thế này, rồi thế kia, bố, vẫn như mọi khi anh lại bị cô cho ăn hành, TB lườm nguýt anh. Nhớ gì, anh đừng có bị chuyện. Ây cha cha, Thiên Bình tiểu thư thật là không nhớ gì hết sao? Sót già vừa hỏi còn cái mặt thì đậm chất gian a, TB nhìn Sót bằng nửa con mắt chế độ thờ ơ đã được bật. Sót không quan tâm tới chế độ ấy, ôm eo TB tựa cằm lên vai cô và nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Hôm qua là ai đã nói? Song Tử anh thật là đẹp trai a còn, em siêu lòng rồi, nữa chứ, câu nói đó khiến mặt TB bỗng chốc ửng hồng, Sót tiếp tục trêu ghẹo. Là ai đã lao vào người anh, hôn anh, đùa nghịch cơ ngực anh? Phừng, quá mất mặt quá xấu hổ quá. Quá không thể tưởng tượng nổi cô lại làm trò đó, mặt TB bây giờ như cái lò thiêu, cô cứng đờ người, không phải là cô không biết mà chỉ là cô không nhớ, và Sót đã giúp cô nhớ lại. Mẹ kiếp, bia với trà rượu từ nay chúng mày mà để tao thấy là tao. Tao bỏ đi, thấy mặt TB như đóng băng, hai má ửng đỏ cơ hồ trông rất dễ thương, Sót cười nhẹ, trêu cô gái này thích thật đấy. Nhớ lại những lời mà bạn TB nói tối qua cô là hot girl thân thiện của trường, hay cười, hay nói, dễ mến, ấy thế mà ở trường học anh lại nghĩ cô là người vô cảm, bất cần. Nghĩ tới đây, thật là tức mà, sao cô lại làm thế với con tim bé bỏng mong manh dễ vỡ của anh chứ? Này em yêu, sao em lại giấu anh tính cách thật của mình vậy? Sót nhìn TB đang ngồi ăn sáng, TB hơi khựng người lại trước câu hỏi của TB, ngay lập tức cô thật muốn tới băm xác hai đứa kia mà. Húp một muỗng nước sốt TB nhàn nhạt trả lời. Vì ấn tượng ban đầu không được tốt, vậy bây giờ thì tốt rồi chứ. Sót nhường lòng đỏ trứng sang bát của TB cười hí hửng TB chẹp miệng. Tạm ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô đưa lại lòng trắng cho anh, Sót cười cười. Vậy em đối với anh như mọi người được chưa? Đối như mọi người, TB nhắc lại, Sót gật gật đầu. Như con lật đật cô khẽ nhếch môi. Đừng hối hận nhé, hả, sao lại hối hận chứ? Sót ngu người ra, ý TB là gì đây? Nghĩa là em sẽ không đối xử đặc biệt với anh nữa, mà sẽ bình thường như mọi người. TB nói, mặt Sót hiện lên một chữ to đùng. No, anh cứ đối xử với anh như trước đi hi. Sót này đâu có ngu chứ, dù muốn TB dễ mến với mình, nhưng anh lại thích tính lạnh mà vẫn nóng của cô thật khiến anh cảm thấy dạo dực tấm lòng. Sót nói xong thì cắm cúi ăn, TB nhìn theo, nở một nụ cười dịu dàng và trìu mến, không thể phủ nhận nha, cô càng ngày càng thấy Sót đáng yêu nha, cô lột vỏ vài trái trứng cốt rồi gắp vào tô phở của Sót. Ăn đi, đồ con nít, en, chép này có vẻ hơi lùng củng và tẻ nhạt nhỉ, thật ra ao hơi bí ý tưởng cho chép này, nhưng Mina-san đừng lo, ý tưởng chép sau ao có rồi. Cũng tại hôm nay là ngày đầu đi học lại nên ao thấy hơi mệt nên chép này hơi ngắn, Mina-san thông cảm, chỉ chép này và ngày hôm nay thôi nha. Phần trên là ao viết lười xóa, cách chương.